Chương 4. 968 trong tối giữa. Mà lúc này, bên kia hủy đi hộp bọn nô bộc lại phát ra một tiếng ngạc nhiên sợ hãi thán phục. Ách, đích thật là sợ hãi thán phục, dỡ sạch cái thứ hai hộp phát hiện, bên trong vẫn là cái hộp. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía một cảnh úng lụt ánh mắt đều trở nên có chút nghiền ngẫm đứng lên. Một cảnh úng lụt bản nhân càng là lúng túng muốn lập tức bỏ chạy. Thực ra bên ngoài cái kia hộp lớn, là hắn tốn hao 100 cái linh tệ mua, không nghĩ tới, lần đầu làm này mua bán, kết quả liền bị bản thân chất nữ nhi bắt bao hết một lao ra tử ngồi tại chủ vị, tuy rằng không nói gì lời nói, nhưng khỏe miệng nhưng là hung hăng tát hai cái. Một cảnh phong không được tự nhiên ho một tiếng, lập tức nói, cha, ta nhìn thời gian cũng không sớm, chúng ta có thể bắt đầu thi đấu trong tộc. Đúng, thi đấu trong tộc đi một cảnh úng lụt vội vàng phụ hòa nói, quả thực muốn để Mộc Nhu Tuyền tranh thủ thời gian dừng tay. Mộc Nhu Tuyền lại không buông tha, khoát tay đối một đám chuyện an bài trước ra sân người hầu nói, còn không mau đem lục ra đồ vật hủy đi ra đồ vô dụng, hủy đi cái hộp quà đều chậm như vậy còn có những cái kia, đều phá hủy đi theo Mộc Nhu Tuyền đầu ngón tay sẽ qua, những cái kia bảng chi phân mạch đệ tử sắc mặt, từng cái đều trở nên vô cùng đặc sắc. Các vị tân khách ở giữa tự nhiên cũng đều tất tiếng sột soạt tốt âm thầm nói nhỏ giao lưu. IQNZ không phải người ngu, lúc này cuối cùng nhìn ra một gia vị đại tiểu thư này, cái kia là cố ý tìm đến chuyện có thế đại tiểu thư này xưa nay nhìn xem đều 10 phần biết cơ bản, ngày hôm nay làm sao lại làm ra như vậy gọi người xuống đài không được, thậm chí có thể nói là 10 phần không lễ phép sự tình đến thật sự là gặp quỷ hôm nay chuyện này thật sự là tầng tầng lớp lớp phá long ra ra chủ giờ phút này IQNZ phản ứng lại, hắn một mặt tiếp cận hứng thú mỉm cười nói, ha ha. Đại tiểu, thư thật đúng là cái thành thật người a chính là không biết vị này Mộc gia lục gia, cho lão gia tử trình lên lễ vật gì hộp lớn bộ cái hộp nhỏ, này nhất định là tinh phẩm trong tinh phẩm đi, nếu không làm gì cẩn thận như vậy cẩn thận bao vây đâu Mộc lao phu nhân, con của mình chính mình rõ ràng, tiểu tử này tám thành hôm nay muốn xấu mặt một cảnh úng lụt vội vàng xông về phía trước mấy bước, muốn đá văng ra mấy cái kia người hầu, lại bị Mộc Nhu Tuyền thỏ tay ngăn lại. Lục thúc. Ngươi khẩn trương như vậy, sẽ không phải là đưa cái gì hữu danh vô thực lễ cho ra ra ngài thế nhưng là ra ra thân nhi tử à, ngày bình thường nhìn những cái kia bảng chi phân mạch đệ tử hồ đồ thì cũng thôi đi, ngài chẳng lẽ cu nở dê hướng bọn họ học một chiều, tận lực làm nghỉ phép lễ đến lắc lư ra ra một cảnh úng lụt, một lao ra tử im lặng vạn phần, vội vàng nói, lễ bất lễ, cũng không đáng kể, ta tổ chức cái này thọ yến, mục đích chính yếu nhất vẫn là khảo giáo một chút đệ tử. Trong tô cờ tu vi năng lực. Mặt khác, chính là để tất cả mọi người tiếp cận cái thống nhất thời gian, có thể tụ họp một chút, xúc tiến các tộc nhân giao lưu tình cảm. Một lão gia tử nói đến tình cảm giặt rào, những cái kia các tộc nhân cũng đều 10 phần xấu hổ cúi đầu xuống. Liên này một chút thời gian, một cảnh úng lụt hộp quà rốt cục bị hủy đi ra. Đại gia đếm, vị này một lục gia tổng cộng chụp vào 16 cái hộp cuối cùng lấy ra một cái màu đen bình nhỏ. Mở ra xem, đúng là thổi phồng màu đen bùn đất đám người, đại huynh đệ, ngươi này mẹ nó cu nở dê quá hố cha mục lao ra tử sắc mặt, này sẽ rốt cuộc bình tĩnh không được, hắn vụt một chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên, nhấc chân liền hướng một cảnh úng lụt trên mông đá tới. Này đồ con rùa, là muốn cha hắn, nhanh chóng nhập thổ vi an đúng hay không này thổ xem xét chính là trong nhà hậu viện.